Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 303, tình cảnh trọng trí, chương 303 Tôn Tam Nương lăn xuống dưới đầu còn giống hòa tan sáp du. Rơi xuống đất nháy mắt, vẩy ra chất lỏng rơi xuống chương chuyện thế trên chân, hắn không có hảo ý tươi cười một chút cương. Ở trên mặt, sau một lúc lâu, hoảng sợ đan sen thần sắc bò lên trên hắn gương mặt. Nhưng hắn còn nhớ rõ đem một đôi chén cầm trong tay. Duy trì lúc trước cấp tôn, là hai người uy dược động tác, tí tách, chất lỏng hòa tan thanh âm truyền tiến chương. Chuyện thế lỗ tai, một khắc trước còn tươi sống dị thường. Đang ở cùng hắn nói chuyện La Lục thực mau ngồi không được. Thân thể tê liệt ngã xuống dưới. Dựa vào hắn chân bộ, chương chuyện thế có thể cảm giác được La Lục thân thể hòa tan mà thành mỡ lây. Dính tới rồi quần của mình thượng, ướt dầm dề, có chút dâm mát, đại, cực độ hoảng sợ hạ. Hắn liền lời nói đều nói không lớn nhanh nhẹn, chỉ là thần sắc đờ đẫn nhìn Triệu Phúc Sinh hô hai tiếng, cũng may La Lục cũng không có kiên trì bao. Lâu, hắn thân thể một oai sau. Hòa tan đến còn sót lại thủ đoạn phẩm chất cổ rốt cuộc chống đỡ không được hắn đầu to. Lạch cạch, gãy đọa rơi xuống đất, này hai phu thê thân thể hăng hái hòa tan. Ở chấn ma tư mọi người trước mắt trong khoảnh khắc liền biến thành máu loãng. Cuối cùng lại bốc hơi vì huyết vụ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ở hai người biến mất địa phương. Chỉ để lại lưỡng đạo quỷ dị màu đỏ nâu dấu vết. Chương chuyện thế ngốc lăng hồi lâu. Rốt cuộc, ngao hét thảm một tiếng ra tới. Đại nhân, hắn nhảy bắn dựng lên. Vội không ngừng giơ chén nhảy hồi mọi người bên cạnh người. Này, thật quả thực là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua nhất khủng bố sự. Tuy nói gia nhập chấn ma tư sau, cũng làm qua quỷ án, gặp qua quỷ. Khoái Lương thôn một án chung thậm chí bị quỷ thôn dân bắt lấy trầm hà nhưng cấp chương chuyện. Thế hoảng sợ đều không có tối nay trọng, hắn đem chén một gác xuống. Liều mạng run chân, ý đồ muốn đem trên đùi dấu vết run thoát, tôn. Là nhị vợ chồng thi dịch đã khô khốc, nhưng lưu tại hắn trên đùi dấu vết lại không có biến mất. Thả chính mắt thấy một cái, sống sờ sờ. Người ở chính mình trước mặt hòa tan bóng ma quá. Lớn, chương chuyện thế lúc này đã hối hận chính mình không nên chủ động nhận việc nhi, đừng hoảng. Hốt, Triệu Phúc Sinh lúc trước nhìn thấy La Lục, Tôn Tam Nương hai người tình huống cũng là lắp bắp kinh hãi. Nhưng nàng theo sau liền ý thức được một chút, quả nhiên là có cổ quái, nàng nói xong, nhìn về phía Khoái Mãn Chu trong lòng ngực ôm canh rót tử. Người sống uống lên biến, quỷ. Nhìn dáng vẻ quỷ uống xong này canh sẽ chết, Lưu Nghĩa Chân trong lòng hoảng sợ. Nghe vậy không tự chủ được dịch động một chút mông, ly mạch bà xa một ít, còn ở quỷ khóc sói gào chương chuyện thế cũng lộ ra sợ hãi chi sắc. Nhìn mạch bà liếc mắt một cái, này lão bà tử quá khủng bố, liền quỷ đều trốn bất quá nàng tra tấn. Nhưng nói như vậy hắn lại chỉ dám ở trong lòng tường, không dám từ trong miệng nói ra. Mạnh bà có chút xấu hổ, liền đành phải cực lực biện giải. Ta cũng không biết sao lại thế này, đều là dựa theo ta nương năm đó cấp phương thuốc ngao. Nữ nhi của ta khi đó cũng thích ăn, nàng buồn bực khó hiểu. Còn không phải là thiếu thả đường sao? Còn thiếu mấy vị dược liệu. Không nên chênh lệch lớn như vậy nha. Như thế nào người ăn sẽ chết? Quỷ anh cũng muốn chết. Triệu Phúc Sinh rời đi đề tài. Nói lên chính sự sau. La Lục, Tôn Tam Nương tử vợ chồng chết cấp chấn ma tư hai cái tân nhân mang đến kinh ngạc thực mau đã bị áp. Xuống đi, chương chuyện thế cũng cảm thấy trong lòng hoảng sợ mất đi một chút. Hắn run run ống quần. Hỏi Triệu Phúc Sinh, đại nhân. Kia hai người là quỷ, khó mà nói. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, khó mà nói là có ý tứ gì. Trương Truyện Thế quay đầu hỏi Lưu Nghĩa Chân. Lưu Nghĩa Chân cũng lộ ra buồn rầu thần sắc. Ta cũng không biết, hắn đã tận lực ở nghiền ngẫm Triệu Phúc Sinh ý tưởng, cực lực tưởng đuổi kịp nàng ý nghĩ, nhưng lúc này lại toàn vô manh mối, căn bản đoán không được nàng trong lòng ý tưởng. Lưu Nghĩa Chân đơn giản không hề tốn nhiều trí nhớ, đi miên man suy nghĩ, trực tiếp hỏi, Phúc Sinh, ngươi không phải nói mạnh bà canh quỷ uống lên sẽ chết. Tôn Tam Nương, La Lục hai người ăn canh liền chết, bọn họ không phải quỷ sao? Chúng ta xem ra có lẽ này hai người là quỷ, Triệu Phúc Sinh đáp, nàng thốt ra lời này xong. Không ngừng là Lưu Nghĩa Chân cùng Trương Truyện Thế có chút nghi hoặc, ngay cả Mạnh Bà đều buồn bực khó hiểu. Đại nhân lời này ta cũng nghe không hiểu, Triệu Phúc Sinh liền giải thích. Có chút người đã chết, nhưng bọn hắn chưa chắc biết chính mình đã chết. Nói xong, nàng cũng cảm thấy chính mình nói như là đánh đố. Đơn giản lại bổ sung một câu, ở nào đó riêng hoàn cảnh hạ, có lẽ La Lục, Tôn Tam Nương tử cho rằng chính mình còn sống. Trương Truyện Thế lúc này đào ẩn ẩn nghe hiểu, hắn từng có khoái lương thôn quỷ án trải qua, cũng ước chừng minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói ý tứ. Đại nhân, chúng ta lúc sau nên làm cái gì bây giờ? Hắn tổng cảm thấy này tòa dã miếu có vẻ càng thêm quỷ dị cô đơn. Một loại nói không rõ áp lực cảm nghênh diện đánh tới, tối tăm ánh lửa, mặt đất hắc hồng giao nhau bùn đất, chặt đầu tượng mộc giống, còn có trong chốc lát làm, trong chốc lát lại có thủy giếng. Nghĩ đến đây, hắn càng là sởn tóc gáy, nói, chúng ta nếu không rời đi nơi này, không rời đi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, lại nói một câu, ta hoài nghi lúc này giếng nước hẳn là lại khô cạn, nàng nói lệnh trấn ma tư còn lại mấy người. Trong lòng cả kinh, Mạnh Bà xung phong nhận việc, ta cùng lão Trương đi xem kia giếng có thủy không có. Trương Truyện Thế vừa nghe lời này, chi chi ngô ngô có chút không tình nguyện, nhưng hắn tế cánh tay nhưng vạn bất quá Mạnh Bà thô to. Chân, này lão bà tử ngao canh quỷ đều đỉnh không được. Hắn tuy rằng đầy mặt không muốn, nhưng vẫn bị Mạnh Bà mạnh mẽ gọi đi. Không bao lâu, gian ngoài truyền đến mộc trục lăn lộn tiếng vang, rủ xuống ở miệng giếng giá gỗ thượng thùng, loảng xoảng rơi xuống đất. Đáy giếng hạ quả nhiên lại làm. Lưu Nghĩa Chân nghe được tiếng vang, liền biết Triệu Phúc Sinh đoán đúng rồi. Hắn trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Đối nàng phán đoán cảm thấy tâm phục khẩu phục. Đại nhân, Trương Truyện Thế cùng Mạnh Bà thực mau trở lại. Hai người sắc mặt khác nhau, Trương Truyện Thế cũng nói không rõ chính mình trong lòng là hưng phấn nhiều một chút vẫn là sợ hãi nhiều một chút. Hắn nhìn Triệu Phúc Sinh nói, giếng là làm. Nói xong, hắn ánh mắt rơi xuống đặt trên mặt đất mấy cái ống trúc thượng, đây là La Lục vợ chồng lưu lại đồ vật. Này hai cái quỷ bị Mạnh Bà canh hòa tan, nhưng quỷ dị chính là bọn họ vợ chồng hai người lưu lại di vật lại không có biến mất. Container ống trúc đều còn ở kia, ống trúc nội còn có vợ chồng hai người tân đánh đi lên nước giếng trang đến mãn đương đương. Nếu ta đoán trước không tồi, ta cảm giác lúc sau miếu nội còn sẽ có người tới. Triệu Phúc Sinh lần nữa mở miệng. Trương Truyện Thế nghe nói lời này đã cảm thấy hồi hộp, lại ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Tổng cảm thấy Triệu Phúc Sinh lời nói thực mau sẽ lần nữa ứng nghiệm. Chính miên man suy nghĩ tế, gian ngoài quỷ dị lục sương mù chung, quả nhiên truyền đến một đạo thịch thịch thịch nhịp trống thanh. Này nhịp trống thanh một vang, miếu nội trừ bỏ Triệu Phúc Sinh cùng khoái mãn chu ngoại, Trương Truyện Thế cùng hai cái mới lần đầu tiên tham dự quỷ án trấn ma tư tân nhân sắc mặt một chút xanh mét. Một đạo nam nhân to lớn vang dội thanh âm vang lên, thơm quá, thơm quá. Này quen thuộc tiếng la gợi lên mọi người hồi ức. Mạnh Bà ánh mắt dừng lại ở mặt đất kia, lưỡng đạo màu đỏ nâu quái dị tàn in lại, trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nói. La Lục, lúc trước chết ở trước mặt mọi người La Lục vợ chồng thế nhưng lại về rồi. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, rốt cuộc thở dài, nhìn dáng vẻ chúng ta là bị vây ở chỗ này, có quang. Có quang, La Lục, ngươi xem cha nuôi miếu có quang. Tôn Tam Nương bén nhọn tiếng nói chung mang theo hưng phấn. Hai. Câu này đối thoại đã quen thuộc lại nói không nên lời quỷ dị, chết đi lệ quỷ thế nhưng lần nữa sống. Lại, phảng phất thời gian nghịch lưu, tương đồng tình cảnh lại một lần phát sinh, trương chuyện thế thẳng run. Này hai quỷ quá khó giết. Hắn nhìn về phía khoai mãn chu trong tay ôm ấm đun nước. Mãn chu, này canh còn có đủ hay không? Nói xong, hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Chờ này hai quỷ vừa tiến đến. Chúng ta huy bọn họ canh, đem bọn họ lập tức tiễn đi. Chỉ sợ tác dụng không lớn, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Vấn đề mấu chốt không ở La Lục, Tôn Tam Nương, mà là chúng ta bị nhốt ở quỷ trong mộng. Quỷ mộng. Lưu Nghĩa Chân sắc mặt khẽ biến. Ngươi là chỉ chúng ta lúc này ở trong mộng. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Lưu Thổ Thôn án tử đề cập lệ quỷ là am hiểu ở trong mộng giết người. Chúng ta buổi trưa xuất phát khi cho rằng chúng ta mấy cái bên trong. Chỉ có ta, lão Trương cập mạnh bà bị lệ quỷ đánh dấu. Nhưng thực tế một khi tham dự quỷ án. Cho dù lúc ban đầu không có bị quỷ đánh dấu, nhưng một khi cùng bị đánh dấu giả tương quan, cũng sẽ bị kéo vào quỷ mộng bên trong, vừa vào quỷ mộng. Liền tương đương với tiến vào quỷ vực, vô pháp thoát ly cảnh trong mơ, vô cùng có khả năng sẽ bị lệ quỷ chiên chết ở trong mộng, nhìn dáng vẻ chúng ta lúc này đều bị quỷ. Vật đánh dấu, tình huống có chút khó giải quyết. Nhưng đồng thời cũng nghiệm chứng chúng ta một bộ phận hành động là đúng. Ít nhất chém đầu quỷ án chung. Xác thật quỷ họa ngọn nguồn liền ở 10 dặm sườn núi. Triệu Phúc Sinh nói, nàng nói lệnh đến mỏi. Người có chút bất an. Nhưng Lưu Nghĩa Chân thấy nàng thần sắc chắc chắn. Phảng phất cũng không sợ hãi. Lại thoáng chấn định một ít. Chính là ta hoàn toàn không có đang nằm mơ cảm giác. Mạnh bà có chút. Nghi hoặc nói, nếu là nằm mơ, vì cái gì chúng ta mấy người có thể ở bên nhau đâu? Đối với điểm này, Lưu Nghĩa Chân nhưng thật ra lý giải, rốt cuộc không phải chân chính đi vào giấc ngủ nằm mơ, mà là tao lệ quỷ đánh dấu sau, mới mạnh mẽ bị kéo vào trong mộng, quỷ vật đã nên trò trống. Cho nên có thể đem nhiều như vậy người. Trong đó còn có hai cái ngự quỷ giả thần không biết quỷ không hay kéo vào cảnh trong mơ, trương. Chuyện thế lúc này đã tiếp nhận rồi hiện thực. Hỏi, đại nhân, nếu nơi này chỉ là quỷ mộng, như vậy 10 dặm sườn núi người đã chết sao? Này khó mà nói, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, này cũng không dám nói. Kia cũng không dám nói, trương chuyện thế nhỏ giọng phun tào một câu. Mọi người nói chuyện công phu. Gian ngoài quỷ dị lục sương mù hai người đã hướng trong núi giã miếu đến gần, trong miếu ánh lửa từ. Rộng mở cửa miếu chỗ chiếu ra, tướng môn trước mà chiếu sáng lên, lúc trước chết đi La Lục. Tôn Lục Nương xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng cùng phía trước bất đồng. Còn lại là này hai người không tay, cái thứ nhất La Lục trên vai trọn gánh nặng không thấy. Phảng phất theo, hắn, lần đầu tiên tử vong, hắn container lưu tại giã miếu bên trong. Cái thứ hai, La Lục, tái xuất hiện khi, thế nhưng không có lại chọn gánh, trừ ra điểm này ở ngoài. Hết thảy đối thoại, tình cảnh lại cùng phía trước giống nhau, này hai người nhìn đến miếu nội ánh lửa cập vây quanh ánh. Lửa mà ngồi năm người khi, biểu tình có chút do dự. Một ngụm thật lớn hắc quan đặt ở Lưu Nghĩa Chân phía sau. Kia La Lục trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, hắn lần đầu tiên nhìn thấy quan tài khi cũng có chút sợ hãi. Nhưng khi đó mọi người còn không có nghĩ nhiều. Chỉ đương người bình thường nửa đêm canh ba ở vùng hoang vu dã ngoại nhìn thấy quan tài tâm sinh. Kiêng kỵ, lúc này biết nội tình sau, lại xem La Lục sợ hãi quan tài, Trấn Ma Tư mọi người liền suy đoán hắn hẳn là sợ hãi quan trung vô đầu quỷ duyên cớ, vô đầu quỷ pháp. Tác sinh ra khắc quỷ, đối quỷ có kinh sợ tác dụng, không biết này vài vị bằng hữu là nào đều trên đường. Tương đồng sự tình lại một lần phát sinh, Tôn Tam nương tử kháp La Lục một phen. Hắn căng ra đầu mở miệng, chúng ta là 10 dặm sườn núi nội hóa phiến, đã đi rìu một ngày đường núi, lúc này lại lãnh lại mệt, có thể hay không tiến này trong miếu nghỉ cái chân. Tương đồng tình cảnh, tương đồng đối thoại lại một lần phát sinh, Trương Truyện Thế Tế ngồi ở Lưu Nghĩa chân bên người. Đôi tay ôm chân, xúc đầu, cơ hồ muốn vùi đầu vào đầu gối chung, tương phùng tức là có duyên. Này miếu lại không phải chúng ta sở hữu, hai vị chỉ lo tiến vào ngồi là được. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, dẫn đầu mở miệng tiếp đón, nàng cố ý chuyển biến lúc trước thái độ. Không có chiếu lần đầu tiên đối thoại đi, hai người nghe vậy đầu tiên là có chút kinh hỉ, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, tiếp theo do dự một lát, lúc này mới tay nắm tay tiến vào giá miếu bên trong. Bọn họ vừa tiến đến, liền mang đến ban đêm hàn khí, nhập phòng lúc sau run run, dùng sức rậm rậm cương lánh chân, hôm nay cũng thật lạnh a. Tôn Tam nương than một tiếng, này một câu cũng cùng lúc trước bất đồng, nhìn dáng vẻ phía trước tình cảnh đã bị đánh vỡ, Triệu Phúc Sinh trong lòng nghĩ, trong miệng lại nói, đúng vậy, năm nay mùa đông thật là lạnh. Nói xong, lại hướng Tôn Tam nương cười nói, không bằng hai vị cùng nhau ngồi lại đây sưởi sưởi ấm, nàng tiếng nói vừa dứt. Tôn Tam nương đôi mắt tức khắc liền sáng, hai người ánh mắt dừng lại ở thiêu đốt đống lửa thượng. Ngọn lửa thiêu thật sự vượng, tản ra ấm áp hơi thở, chồng chất tam khối đại thạch đầu thượng già ấm xanh. Vại nội ngao cháo, làm như thả thịt. Lúc này đã sớm chín, lộc cộp, mạo phao, tản ra từng trận hương khí, thèm đến hai người nước miếng đều mau chảy ra, tình cảnh tái hiện sau. Này đệ nhị đối đi vào La Lục vợ chồng không có lại chọn tủ. Liền tự nhiên mất đi quầy chung phóng bánh bột ngô, thấp bé La Lục đói đến bụng, thầm thì, thằng kêu, trong tay trống bỏi chuyển động. Ánh mắt quay tròn chuyển, rơi xuống vại xôi chào cháo khi, thẳng nuốt nước miếng, Tôn Tam nương ánh mắt lại là ở cháo thịt thượng dừng lại một lát. Tiếp theo lại rơi xuống Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu hai người trên người. Nhìn sau một lúc lâu, trong mắt lộ ra vừa lòng chi sắc, lúc này đây Triệu Phúc Sinh không có lại khiển trách nàng, mà là hướng hai người vẫy tay, nhị vị lại đây ngồi đi. Trời giá rét này, Tôn Tam nương cúi đầu nhìn thoáng qua La Lục. Hai người trao đổi một ánh mắt, tiếp theo đều gật gật đầu. Kia không thể tốt hơn, nói xong, liền hướng đống lửa đi tới, Trương Truyện Thế có chút khẩn trương. Thân thể chính phát run khi, Lưu Nghĩa chân kéo hắn một phen, xem như biến tướng nhắc nhở hắn chấn định, hắn lấy lại bình tĩnh. Đứng dậy dịch vị trí, ngồi xuống mạnh bà bên cạnh người, vài vị là người phương nào đâu. La Lục cùng Tôn Tam nương ngồi xuống sau, đầu tiên là duỗi tay ở lửa trại phía trên nhích lại gần. Nương ánh lửa nhiệt khi nướng trong chốc lát tay, lại trà sát lòng bàn tay, tiêu trừ quay nướng phòng, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái. Nói, chúng ta là Vạn An huyện tới. Trong nhà có trưởng bối qua đời, mới chuẩn bị đỡ linh về quê, đồ kinh 10 dặm sườn núi khi đã khuya, may mắn gặp được này gian dã miếu, cho nên mới tiến vào nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị ngày mai lên đường. Hết chương.